Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 131. Lâm Khiết Phi dùng lực gật đầu, ừm, đàn anh Sâm, em nghe lời Ani, sau này sẽ cách xa anh ta một chút, mà lúc này đau đầu chính là anh ta giống như kẹo cao su quăng không được, luôn dán sát vào cô. Hạ Dịch Sâm e sợ sẽ dọa cô, khẽ mỉm cười khuyên nhủ, đừng quá sợ hãi, chỉ cần anh ta tới bệnh viện dây dưa với em nói cho anh biết trước, anh sẽ bảo vệ em. Cảm ơn anh đàn anh Sâm, hôm nay em lại làm phiền anh rồi. Này, còn khách sáo với anh làm gì, đây là lại muốn bị véo mũi sao? Hạ Dịch Sâm nói đùa, cố vươn tay ra định véo mũi cô. Lâm Khiết Phi vội vàng che mũi, kinh hoàng lắc đầu. Được rồi, nhanh đi làm việc đi, tan làm anh dẫn em đến chỗ bạn thiết kế lễ phục theo yêu cầu. Lâm Khiết Phi nhu thuận đáp lại, sau đó vội vàng rời đi. Hạ Dịch Sâm chậm rãi ngồi trên ghế cầm một cái bút xoay lung tung trong tay. Tươi cười trên mặt dần tản đi, xuất hiện một tầng nghiêm túc. Nhìn thái độ của Phùng Thiên Long đối với Lâm Khiết Phi, rõ ràng là cảm thấy rất hứng thú, còn có tư thế tình thế bắt buộc, đây không phải là chuyện tốt gì. Bị Phùng Thiên Long để mắt tương đương với bị rắn độc để mắt tới, nghe nói một khi anh ta nhìn chúng thứ gì, sẽ trăm phương nghìn kế, không từ thủ đoạn, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ gì lấy được mới thôi. Chỉ mong anh ta đối với Lâm Khiết Phi chỉ là nhất thời cảm thấy mới mẻ, qua một thời gian nữa, bị lạnh nhạt vài lần sẽ mất đi hứng thú rồi. Hạ Dịch Sâm không nhịn được nghĩ có phải là anh ta nên sớm tỏ tình với Lâm Khiết Phi hay không? Sớm một chút cưới cô về nhà, mới có thể yên tâm. Dù sao bộ dạng của Lâm Khiết Phi quá mức xuất chúng, đàn ông nhìn thấy là muốn chiếm hữu. Phùng Thiên Long đi tới tập đoàn Mạc Thiên, thuận lợi tiến vào văn phòng của Mạc Lâm Kiêu. Mạc Lâm Kiêu vì cơm trưa mà chậm trễ nhiều thời gian, công việc buổi chiều vô cùng bận rộn, mấy cuộc họp đều như đánh giặc, hiệu suất hoàn thành cao, đảm người xếp số đợi đi vào họp. Lúc Phùng Thiên Long đi tới, Mạc Lâm Kiêu mới xử lý xong công việc tích tụ lại, đang muốn nghỉ ngơi một lát. Lâm Kiêu, không phải lần trước cậu nói, nhà họ Hạ vô cùng để ý ba mảnh đất sao? Trong đôi mắt Phùng Thiên Long ẩn chứa tàn nhẫn. Sao thế, chẳng phải nói không có hứng thú lắm sao? Mạc Lâm Kiêu nâng mắt lên, lạnh nhạt nhìn Phùng Thiên Long, quần áo cài cúc rất kín, tuy gương mặt lạnh lùng nhưng đẹp trai như trích tiên. Hiện giờ tôi có hứng thú rồi. Hơn nữa quyết định đối kháng chính diện với nhà họ Hạ, phải lấy được ba mảnh đất kia. Mạc Lâm Kiêu tao nhã nhíu mày, ngón tay thon dài xoa huyệt thái dương, vì sao đột nhiên lại vậy? Chịu đả kích gì sao? Phùng Thiên Long vỗ tay phát ra tiếng, đúng là chịu đả kích. Ông đây nhìn nhà họ Hạ không vừa mắt rồi. Được thôi, tôi bảo người chuẩn bị cho anh tư liệu liên quan tới ba mảnh đất kia. Nhưng mà tôi phải nói trước với anh, tư liệu tôi có thể cung cấp cho anh, nhưng mà cạnh tranh cần anh tự mình giành lấy. Ba mảnh đất này cũng không đơn giản giống trước đây. Tôi hiểu rõ, cho dù thẳng hay thua, tôi đều phải chen chân vào, không thể để nhà họ Hạ lấy được dễ dàng, dù thế nào cũng phải quấy vũng nước đục này. Thời gian không còn sớm, hay là chúng ta đi ăn cơm tối nhé? Mạc Lâm Kiêu lạnh nhạt xua tay, không đi, về nhà ăn cơm. Phùng Thiên Long khinh bỉ bĩu môi, tôi nói này, cậu như vậy không được, từ khi trong nhà có phụ nữ cậu càng ít ra ngoài chơi đùa. Vẻ mặt Mạc Lâm Kiêu không dao động, có phụ nữ hay không tôi đều không ra ngoài nhiều lắm. Không giống anh, cả ngày lượn lờ ở bên ngoài, trên người đều là hương vị hỗn loạn của phụ nữ. Phùng Thiên Long vốn chỉ nói đùa một chút, không nghĩ tới lần này Phùng Thiên Long nghiêm túc, sợ hãi kêu lên, thật vậy sao? Tôi thật sự có mùi vị hỗn loạn sao? Chẳng trách cô ấy không muốn gặp tôi. Thất sách sao không tiêu độc từ trong ra ngoài một lần mới gặp cô ấy chứ? Vừa ai oán, vừa nâng cánh tay lên nghiêm túc ngửi tới ngửi lui. Cô ấy, là thiếu nữ đàng hoàng anh định kết hôn sao? Mạc Lâm Kiêu không tin Phùng Thiên Long sẽ nghiêm túc về mặt tình cảm, có chút cười trêu chọc. Đúng là cô ấy, hôm nay tôi đi gặp cô ấy vẫn không có ý thân thiết với tôi, xem ra không có một chút hảo cảm nào với tôi, Lâm Kiêu cậu nói xem tôi nên làm gì bây giờ. Bộ dạng tôi cũng tạm ngọc thụ lâm phong, muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, muốn thực lòng có thực lòng, cậu nói xem vì sao cô ấy không thích tôi. Cậu giúp tôi nghĩ chủ ý gì xem tôi phải làm thế nào mới theo đuổi được cô ấy. Mạc Lâm Kiêu cười mà như không cười, mặt mày như vẽ, anh bảo tôi nghĩ chủ ý phương diện này cho anh sao? Tôi là người ngay cả tình yêu cũng không có kinh nghiệm, đưa ra chủ ý cho anh kiểu gì? Phùng Thiên Long vỗ mạnh tay lên đùi mình, nói cũng đúng. Người anh em cậu rất đơn thuần như một tờ giấy trắng, là hòa thượng ngay cả tay phụ nữ cũng chưa từng nằm, sao tôi lại hỏi cậu nhỉ? Bạn tốt chế nhạo anh là hòa thượng, Mạc Lâm Kiêu cũng không phản bác, mỉm cười nói, anh sáng tạo nhiều cơ hội ở chung với cô ấy, để cô ấy thấy được ưu điểm của anh, có thể tin cậy, có thể dựa vào, phụ nữ bình thường sẽ động tâm với anh rồi. Phóng tầm mắt cả thành phố, có mấy ai có thể vượt qua anh các phương diện điều kiện. Đừng vội, phải tin tưởng chính mình. Nghe thấy thế, Phùng Thiên Long mặt mày như hoa, vô cùng sảng khoái, đắc ý nói, bộ dạng vợ tôi thật sự như thiên tiên, tôi lớn như thế còn chưa từng thấy cô gái nào xinh đẹp như vậy. Không chỉ người đẹp, tên cũng dễ nghe. Cậu có muốn biết cô ấy tên là gì không? Không muốn, Mạc Lâm Kiêu oán hận trở về. Tôi nhất định phải nói cho cậu. Thật sự rất dễ nghe. Cô ấy tên. Lúc này di động của Phùng Thiên Long vang lên, anh ta đành phải nghe điện thoại, vừa nghe nói mảnh đất nhỏ cướp với nhà họ Hạ vậy mà xảy ra chuyện, Phùng Thiên Long giống như thùng thuốc súng bị dẫn đốt đứng bật dậy. Lâm Kiêu, tôi đi trước đây, nhà họ Hạ lại ra ám chiêu muốn làm ra hành động như thiêu thân gì đó, tôi không quen nhìn đám người chơi xấu này, tôi phải khiến đám người này trở nên dễ bảo. Khi nói chuyện, hai cánh tay giống như con cua, hùng hổ đi ra ngoài. Bạn tốt tới như gió đi như điện, hấp tấp vội vàng, Mạc Lâm Kiêu không nhịn được cảm thấy buồn cười. Đột nhiên nghĩ tới gần đây Phùng Thiên Long thường xuyên nhắc tới anh ta muốn ở bên thiếu nữ đàng hoàng kia cả đời, xem ra lần này là thật, có phải là mình nên chuẩn bị một phần lễ dày, đợi gặp chị dâu này lại tặng cho người này hay không? Tan làm, Lâm Khiết Phi ngồi trên xe ô tô của Hạ Dịch Sâm, cùng rời khỏi bệnh viện đi thẳng tới phòng thiết kế nào đấy. Ô tô đều đã lái đi mấy trăm mét, lúc này Lâm Khiết Phi mới nhớ tới, ở cửa bệnh viện còn có tài xế đang đợi cô, lại nghĩ tới Mạc Lâm Kiêu rất không thích cô ở cùng một chỗ với Hạ Dịch Sâm, một lát nữa đành phải gọi xe quay lại bệnh viện, làm bộ như vẫn luôn ở bệnh viện tăng ca. Làm thế nào cô cũng không ngờ tới, hôm nay Mạc Lâm Kiêu đột nhiên bùng nổ ý tưởng tự mình tới bệnh viện đón cô. Đợi vệ sĩ của Lâm Khiết Phi đứng bên cạnh xe. Của Mạc Lâm Kiêu cúi đầu báo cáo, anh Kiêu, cô Vi còn chưa ra ngoài. Mạc Lâm Kiêu nhìn tòa nhà bệnh viện một lát, phân phó anh đi vào bên trong tìm cô ấy. Dạ, vệ sĩ nhanh chóng đi vào trong bệnh viện. Chương 132. Hôm nay bị Phùng Thiên Long nói lung tung, anh cũng thấy nên cùng Lâm Khiết Phi về nhà ăn cơm tối đoàn viên, cảm thấy như vậy không tệ. Anh vốn còn chút công việc nữa, nhưng Mạc Lâm Kiêu nhìn đồng hồ một lát đột nhiên không muốn làm việc nữa, nên tan làm trước hơn 10 phút trực tiếp bảo lái xe đi đến cửa bệnh viện, đón Lâm Khiết Phi về nhà, trên đường về còn có thể nhân cơ hội đùa giỡn cô, nhìn cô đỏ bừng mặt cũng lộ ra bộ dạng tức giận. Cô thuộc loại da thịt trắng đến mức trong suốt, một khi thẹn thùng hoặc tức giận, gương mặt Lâm Khiết Phi sẽ đỏ bừng lên, khiến người ta muốn véo một cái, hoặc cắn một cái. Mỗi lần cô lộ ra bộ dạng xấu hổ và giận dữ, anh sẽ không nhịn được ngứa ngáy trong lòng, không tự chủ được có ý xấu muốn đùa giỡn cô. Anh tin bộ dạng cô sốt ruột dậm chân còn thẹn thùng phát điên, không phải là giả vờ. Tuy cô có thể bên cạnh anh chỉ vì cô là thuốc giải của anh, nhưng mà thuốc giải này rất thú vị, có thể khiến tâm trạng anh vui vẻ thoải mái, cho dù mục đích cô tới không đơn thuần hoặc mang theo quỷ kế không thể cho ai biết, anh cũng có thể dễ dàng tha thứ cho cô một chút, tiền đề là cô không làm ra loại chuyện gì nguy hại. Thời gian chờ đợi có vẻ càng lâu. Trần Kiệt ngồi ở ghế lái phụ phía trước thực sự đợi đến điên rồi, lặng lẽ nhìn Mạc Lâm Kiêu ngồi sau qua kính chiếu hậu một lát, phát hiện lúc này Mạc Lâm Kiêu không vội, đôi mắt tỏa sáng nhìn về phía sân bệnh viện, mấy lần anh ta định oán hận mấy câu, đều nuốt trở về. Anh ta là người tùy mặt gửi lời, nếu lúc này oán giận vài câu, anh ta tin anh Kiêu tuyệt đối sẽ bày ra vẻ mặt cho anh ta xem. Đột nhiên di động chấn động, có tin truyền tới, Trần Kiệt cúi đầu nhìn di động, tươi cười dần xuất hiện trên mặt. Ha ha ha, đúng là ông trời giúp mình. Hôm nay có kịch vui để xem rồi. Cười tít mắt quay đầu, nhìn Mạc Lâm Kiêu im lặng như nước phía sau, vào một tiếng nói, anh Kiêu, tối hôm nay anh không có sắp xếp ra ngoài đúng không? Mạc Lâm Kiêu dùng ánh mắt khinh thường nhìn Trần Kiệt một cái. Có phải là tên này bị ngốc hay không? Rõ ràng là không có, anh đều đã nói về nhà ăn cơm tối, buổi tối còn có sắp xếp gì? Trần Kiệt im lặng, anh ta coi như ánh mắt ghét bỏ này của anh Kiêu là trả lời anh ta rồi. Ha ha, anh Kiêu, ăn cơm tối xong rảnh rỗi không có việc gì làm, không bằng tôi cho anh thêm mấy tiết mục trợ hứng nho nhỏ nhé. Lúc nói chuyện, bởi vì quá mức hưng phấn, miệng Trần Kiệt đều tuét tới mang tai, đôi mắt lấp lánh tỏa ra ánh sáng như tên trộm, giống như con chuột nhỏ ăn vụng thịt. Mạc Lâm Kiêu dùng ánh mắt lạnh lùng càng thêm ghét bỏ nhìn Trần Kiệt một cái, còn phát ra tiếng hừ lạnh từ trong khoang mũi. Với chút chỉ số thông minh của tên này, có thể làm ra được chuyện gì? Lại bị anh Kiêu khinh thường lần nữa, nhưng năng lực sinh tồn của Trần Kiệt rất mạnh, không ngừng cố gắng tuyệt đối sẽ nằm ngoài mong muốn của anh. Đảm bảo sẽ khiến thể xác và tinh thần anh sung sướng. Nhất định sẽ khiến đôi mắt anh sáng lên. Lần này Mạc Lâm Kiêu lười biếng nhằm hai mặt lại, một bàn tay thon dài để trên trán, rõ ràng là có chút bực bội rồi. Khóe miệng Trần Kiệt giật giật vài cái có chút không nói gì, sao trong lòng anh Kiêu không có chút tò mò nào thế? Thân là một người trẻ tuổi còn tuổi trẻ khí thịnh công phu cao thâm như thế, người đàn ông cường tráng tràn ngập hormone, đã vậy còn quá lạnh nhạt. Đúng là không cam lòng mà. Khẽ cắn môi, mặc kệ nguy hiểm bị chém gọt, anh ta không nhịn được vẫn mở miệng nói tiếp, sàng lọc lựa chọn mấy cô gái vô cùng xinh đẹp trên thế giới, nhảy một điệu nhảy tươi đẹp cho anh, bữa tiệc thị giác đấy anh kêu anh có muốn sau bữa cơm tối. Thưởng thức hay không, sau đó thử một lát, chơi đùa một chút, không có hứng thú. Cuối cùng Mạc Lâm Kiêu cũng mở miệng vàng, trong đôi mắt như chim ưng tràn ngập nguy hiểm và sắc bén, lúc này còn làm những chuyện xấu xa như thế, không bằng chăm chỉ luyện tập tốt công phu của anh đi. Trần Kiệt bĩu môi, quay mặt đi, muốn tìm tờ khăn giấy che mặt khóc một trận. Anh ta tìm cách lâu như vậy, hao phí tinh lực lớn như thế, chọn người gần như chọn mù mắt cuối cùng mới chọn được 6 người phụ nữ xinh đẹp hoàn mỹ, còn tốn công sức chở bọn họ lần lượt từ các nơi trên thế giới tới đây, lại tiến về kép hành một cuộc huấn luyện chuyên bồi dưỡng bọn họ lấy lòng đàn ông thế nào, còn tìm người có kinh nghiệm lâu năm dạy bọn họ kỹ thuật trong phòng ngủ. Ôi má ơi, quả thực là đã lo lắng hết lòng có được không, kết quả anh kêu ngay cả cơ hội nhìn cũng không cho. Anh ta cảm thấy hôm nay nhất định sẽ bực tức tráng niên mất sớm. Vệ sĩ vừa tiến vào bệnh viện tìm kiếm Lâm Khiết Phi nhanh chóng chạy từ bên trong ra, trong mắt cất rau lo lắng, Mắc La thấy rõ được gì đó, đôi mắt hơi híp lại, hạ cửa thủy tinh xuống. Sao thế? Anh kêu, không hay rồi, cô Vi không có ở trong bệnh viện, tôi hỏi các y tá khác rồi, bọn họ nói cô ấy đã tan làm rồi. Trên gương mặt tuấn tú của Mạc Lâm Kiêu xuất hiện một tầng khí lạnh, đã kiểm tra camera theo dõi chưa? Vệ sĩ đã có kinh nghiệm tìm kiếm Lâm Khiết Phi gật đầu, đưa điện thoại tới, bên trong có video do hacker vừa mới lấy được từ trong bệnh viện. Mạc Lâm Kiêu cúi đầu nghiêm túc nhìn, phát hiện Lâm Khiết Phi và Hạ Dịch Sâm vừa nói vừa cười sóng vai đi về phía bãi đỗ xe của nhân viên, ngồi lên xe ô tô của Hạ Dịch Sâm, sau đó rời khỏi bãi đỗ xe. Trần Kiệt hơi nghiêng người dán sát vào hàng ghế ngồi trước cũng đang dỗi cổ nhìn, không nhịn được bực bội kêu la, mẹ kiếp. Người phụ nữ này đúng là lớn mật vậy mà cô ta dám mắt đi mày lại với tên họ Hạ kia, anh kêu cô ta dám đội. Hai chữ nón xanh liên tục bị anh ta nuốt vào bụng bởi vì phát hiện Mạc Lâm Kiêu đang dùng ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ nhìn chằm chằm anh ta. Trần Kiệt sợ tới mức cả người lập tức ỉu xìu, lùi về chỗ ngồi cuộn mình lại, dám cũng không dám đánh. Xem xong video clip, Mạc Lâm Kiêu im lặng khoảng một phút, trong lúc này, bầu không khí giống như ngưng kết thành băng, trong xe ngay cả tiếng thở dốc đều có thể nghe thấy rõ. Ngoài xe, vệ sĩ đang đứng đợi không thấy anh Kiêu lên tiếng, cũng sợ tới mức hai chân hơi phát run. Lúc này Mạc Lâm Kiêu rất muốn giết người, thật sự rất muốn giết người. Nói mấy trăm lần với người phụ nữ kia, không cho cô thân thiết quá với tên họ Hạ kia, bởi vì cô đi riêng với anh ta đã xảy ra mâu thuẫn mấy lần, kết quả ở trước mặt cô nói thế này, sau lưng lại thế khác, đã hứa hẹn với anh rồi, xoay mặt liền lén hẹn với anh ta. Còn vừa nói vừa cười, cười vô cùng vui vẻ đúng không? Tay để ở bên đầu gối nhanh chóng nắm chặt lại, trên mặt không lộ ra vẻ mặt gì, vẫn là gương mặt lạnh lùng như tú lơ khơ. Trong đầu luôn không ngừng tua lại cảnh tượng hai bọn họ sóng vai nhau đi ra, trên gương mặt tràn ngập tươi cười. Xua thế nào cũng không được. Đột nhiên trong lúc này, liền xuất hiện một ý nghĩ mãnh liệt. Anh muốn Hạ Dịch Sâm biến mất khỏi thế giới này. Ý niệm này rõ ràng như vậy, mãnh liệt như vậy, xác định rõ như vậy. Khi mệnh lệnh gần như sắp thốt ra khỏi miệng, một ý niệm khác đột nhiên bừng lên. Cần gì phải như thế? Vì một thuốc giả, một người phụ nữ không quan trọng tức giận lớn như vậy làm gì, cô căn bản không đáng để anh dùng nhiều tinh lực và lực chú ý như vậy. Mạc Lâm Kiêu, vì sao mày phải để ý người phụ nữ như vậy? Cô ta chỉ là thuốc giải mà thôi, không phải là vợ mày. Mày ở đây lo được lo mất, mày không thấy mày rất buồn cười sao? Hay là nói, mày không cảm thấy lúc này mày rất xa lạ à? Mày còn là Mạc Lâm Kiêu lạnh lùng vô tình còn vô tình không yêu sao? Mày tỉnh táo lại đi. Chương 133. Trần Kiệt mở di động gửi tin nhắn cho đám vệ sĩ, dùng vệ tinh của nhà họ Mạc điều tra vị trí chiếc xe kia của nhà họ Hạ. Có lẽ hôm nay anh Kiêu sẽ làm nên chuyện lớn, xe và mạng của tên kia đều có thể gặp bất trắc cũng không biết chừng. Mọi người nhanh chóng đuổi kịp xe của nhà họ Hạ, quyết không thể mất dấu. Không nghĩ tới phía sau truyền tới giọng nói sâu xa, về nhà. À, hả, về nhà, không đi bắt Lâm Khiết Phi nữa hả? Ở trong khái niệm của Trần Kiệt, chỉ cần Lâm Khiết Phi đơn độc ở riêng với bất cứ người đàn ông nào sau lưng anh Kiêu, Lâm Khiết Phi đều thuộc loại ngoại tình. Mạc Lâm Kiêu cầm văn kiện ở bên cạnh mở ra, nghiêm túc nhìn, thản nhiên nói, về nhà đi. Đôi mắt Trần Kiệt trợn to quan sát Mạc Lâm Kiêu qua gương chiếu hậu, không nhìn ra được cảm xúc gì, nhưng giác quan thứ 6 có thể cảm nhận được chính xác trong xe có dòng khí áp suất thấp áp N lực chảy theo dòng không thể nói rõ, vì thế anh ta vô cùng thông minh duy trì im lặng, chỉ nhanh chóng gửi tin nhắn cho Nam Cung Hào. Lão Hồ Ly, nhanh chóng về biệt thự Mạc Vũ, hôm nay có tình hình mới chia sẻ. Dọc theo đường đi Lâm Khiết Phi còn có chút lo sợ bất an, e sợ tài xế đợi ở cửa bệnh viện gọi điện cho cô, may mà điện thoại vẫn luôn rất yên tĩnh, tâm trạng Lâm Khiết Phi mới dần tốt hơn. Hạ Dịch Sâm dẫn theo Lâm Khiết Phi đi tới phòng thiết kế thời trang, Hải Mai, Lâm Khiết Phi cảm thấy có hứng thú với cái tên này, còn có tên là Hải Mai sao? Bà chủ của phòng thiết kế là một người phụ nữ khoảng 26-27 tuổi, tóc ngắn, bộ dạng giỏi giang lại thông minh lanh lợi, đôi mắt như dao mang theo vài phần sắc bén, vừa nhìn là biết thuộc kiểu người phụ nữ tinh anh. Dịch Sâm, anh đến rồi đấy hả? Hôm nay em đã từ chối mấy lời mời đi ăn tối, tổn thất này anh bồi thường nhé. Người phụ nữ mỉm cười, thần thái tự nhiên khéo léo, trong đôi mắt nhìn Lâm Khiết Phi tràn ngập đánh giá. Hạ Dịch Sâm cười ấm áp giới thiệu, nào, Khiết Phi, để anh giới thiệu cho em, vị này là bà chủ của phòng thiết kế Hải Mai, cũng là nhà thiết kế chính ở đây, Đồng Hải Mai, Đồng Hải Mai, đây là đàn em mà anh từng nói với em, Lâm Khiết Phi. Lâm Khiết Phi nở nụ cười sán lạn với Đồng Hải Mai, trong tươi cười đều là kính nể, vươn tay ra nắm lấy tay Đồng Hải Mai. So sánh một lát, Đồng Hải Mai phát hiện tay Lâm Khiết Phi nhỏ hơn mình không chỉ một cỡ, giống như tay đứa bé, vừa trắng vừa nhỏ. Trong lòng không nhịn được hơi than thở, quả nhiên người đàn ông kiệt xuất đều thích loại phụ nữ nhu nhược cần được bảo vệ như vậy. Ánh mắt Đồng Hải Mai nhìn về phía Lâm Khiết Phi có chút phức tạp, sau đó dùng ánh mắt sùng bái nhìn Hạ Dịch Sâm, dịu dàng nói tôi và Dịch Sâm quen nhau trong đám du học sinh ở nước ngoài, bình thường thường xuyên qua lại, nghe anh ấy nhắc tới cô rất nhiều lần, xem như chỉ nghe danh mà chưa từng gặp mặt, cuối cùng hôm nay cũng được gặp rồi. Dịch Sâm, quả nhiên là đàn em của anh rất đẹp. Hạ Dịch Sâm rất tự nhiên khoác tay lên vai Lâm Khiết Phi, giống như anh cả đắc ý nói, đó là đương nhiên, Khiết Phi là hoa khôi đứng đầu trường đại học bọn anh đấy. Quan trọng nhất là tính cách của em ấy rất tốt. Đồng Hải Mai lại dùng ánh mắt phức tạp nhìn lướt qua Lâm Khiết Phi. Lâm Khiết Phi thuộc loại chậm chạp, vẫn cảm thấy Đồng Hải Mai đối với cô không thân thiện lắm, nhưng cũng không rõ ràng lắm. Tóm lại là khiến cô có chút không quá thoải mái. Nhà thiết kế Mai, cô đúng là lợi hại, còn trẻ tuổi như vậy đã có phòng làm việc của riêng mình, sự nghiệp thành công, tôi rất bội phục cô. Vừa thấy trên tường đầy ảnh chụp Đồng Hải Mai nhận được giải thưởng ở trong và ngoài nước, Lâm Khiết Phi lập tức quên đi nghi ngờ trong lòng, tiến tới ảnh chụp trước mặt, khen ngợi từ tận đáy lòng, người phụ nữ theo đuổi sự nghiệp mới là người có mị lực nhất. Vậy sao, hình như bạn bè bên cạnh không cảm thấy tôi có mị lực gì? Đồng Hải Mai cười chua xót, lén liếc mắt nhìn Hạ Dịch Sâm một cái. Đáng tiếc ánh mắt Hạ Dịch Sâm vẫn luôn nhìn Lâm Khiết Phi từ đầu tới cuối đều không để ý tới cô ta. Ở phương diện thiết kế thời trang Đồng Hải Mai vô cùng ưu tú, đạt được rất nhiều giải thưởng trên quốc tế, ở Milan còn mở triển lãm thiết kế của mình. Rất trâu bò, đột nhiên trong lúc này, Lâm Khiết Phi cảm thấy người phụ nữ ưu tú cố gắng như vậy thật sự rất xứng đôi với đàn anh Sâm. Hai người đứng chung một chỗ, hẳn là trời đất tạo thành rồi. Hạ Dịch Sâm đi tới phía sau Lâm Khiết Phi, trầm thấp cười nói, anh cũng nhận được rất nhiều giải thưởng ở nước ngoài, sao anh không thấy em sùng bái anh? Trong giọng nói tràn ngập cưng chiều và đùa giỡn, nhất là nói xong mấy chữ cuối cùng, nhu tình trong mắt Hạ Dịch Sâm gần như có thể hóa thành nước. Cơ thể Đồng Hải Mai không nhịn được cứng đờ lại, trong lòng chua xót khôn cùng. Hiếu tình vô tình, chỉ cần liếc mắt một cái có thể nhìn ra được. Những năm tháng làm bạn với nhau ở nước ngoài, đều bằng không rồi. Vẻ mặt Lâm Khiết Phi hơi đổi nhìn Hạ Dịch Sâm, trong đôi mắt to ngập nước tràn ngập chân thành, đương nhiên là em cũng rất sùng bái đàn anh mà. Sùng bái rất nhiều năm rồi, không tin anh đi hỏi Hứa Tịnh xem. Đều nói phụ nữ thích đàn ông bắt đầu từ sùng bái. Nghe thấy những lời này, Hạ Dịch Sâm cảm thấy ngọt ngào và vui sướng không nói nên lời, anh ta hơi cúi người, cách mặt cô càng gần hơn một chút, giọng nói khàn khàn, nghe nói phụ nữ sùng bái đàn ông, đều coi người đó là tình nhân trong em có như vậy hay không? Hửm. Đồng Hải Mai xấu hổ hơi xoay người, không thể nhìn tiếp nữa. Người đàn ông cô ta thích đã thích người khác, loại tư vị này thật sự chua xót không nói nên lời. Lâm Khiết Phi ngây ngốc gương mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên, lúng túng nói, không có đâu ạ, dù sao em cũng không dám, đàn anh Sâm, anh là nam thần trong cảm nhận của em. Hạ Dịch Sâm mỉm cười, có gì không dám, nói không chừng suy nghĩ một chút sẽ thành hiện thực. Hả, Lâm Khiết Phi trợn to mắt, có chút mơ hồ, những lời này của đàn anh Sâm, là có ý gì? Hạ Dịch Sâm đi tới cho Đông An Mao thảo luận với cô ta bản thảo mấy bộ đồ cô ta mới thiết kế. Anh ta nhìn chúng một bộ lễ phục trong đó, đang bàn bạc với Đồng Hải Mai, Lâm Khiết Phi mặc vào sẽ có hiệu quả thế nào. Tuy Đồng Hải Mai không quá thích Lâm Khiết Phi, nhưng vẫn nghiêm túc nói, dáng người của Khiết Phi hoàn mỹ, làn da lại trắng, không kén chọn màu, mấy bộ này cô ấy mặc vào đều vô cùng xinh đẹp. Hạ Dịch Sâm lộ ra nụ cười vô cùng đắc ý, giống như người khác đang khen ngợi vợ của anh ta đẹp, anh ta có cảm giác như mình rất có mắt nhìn. Đẹp là chắc chắn, mà anh muốn lần này cô ấy sẽ nổi bật nhất. Tươi cười trên mặt Đồng Hải Mai hơi cứng đờ. Cô ta quen Hạ Dịch Sâm nhiều năm như vậy, lại cùng học ở nước ngoài nhiều năm như thế, đã vô cùng quen thuộc anh ta, cảm thấy anh ta là người có hàm dưỡng lại nội liễm, bình thường rất ít nói, cho dù cô ta giúp anh ta vài lần, anh ta cũng chỉ xa cách khách sáo, tuyệt đối không lộ ra một chút cảm xúc chân thật. Mà bây giờ, đối mặt với cô gái tên Lâm Khiết Phi kia, cảm xúc của anh đậm đà như rượu. Hạ Dịch Sâm không chú ý tới vẻ mặt Đông Hải Mai thay đổi, thúc giục hỏi, còn thiết kế càng tốt hơn không? Đông Hải Mai âm thầm thở hắt ra, có chút thản nhiên nói thật còn có bản thiết kế càng kinh diễm hơn, nhưng mà hơi hở hang. Quyết định như vậy đi, anh không muốn cô ấy ăn mặc quá hở, vậy thì bộ này đi. Hạ Dịch Sâm vội vàng phủ quyết. Đông Hải Mai nghe thấy anh ta nói vậy càng mất hứng hơn. Chương 134. Quả nhiên là tràn ngập thiệt tình, ước gì có thể bọc cô thật kỹ, không thể để lộ một chút cho người khác nhìn. Hạ Dịch Sâm quay đầu nhìn Lâm Khiết Phi, phát hiện Lâm Khiết Phi đang đứng chỗ trang phục nhìn từng bộ, nhỏ giọng nói, thiết kế một bộ trang phục xứng đôi với cô ấy giúp anh. Bỗng nhiên Đồng Hải Mai ngẩng đầu nhìn Hạ Dịch Sâm, âm thầm nghiến răng, cố gắng không để cảm xúc của mình thay đổi. Hạ Dịch Sâm lại nhỏ giọng dặn dò một câu, khoan hãy để cô ấy biết, đến lúc đó lại cho cô ấy một ngạc nhiên vui mừng. Đồng Hải Mai im lặng gật đầu, cảm thấy vô cùng u ám. Khi cô ta tự mình đo số đo cho Lâm Khiết Phi, thật sự rất muốn mắng to ông trời không công bằng. Vì sao Lâm Khiết Phi đã có bộ dạng tuyệt mỹ yêu mị như thế, dáng người còn tốt như vậy, chỗ nhỏ nên nhỏ chỗ to nên to, thuộc loại dáng người ma quỷ đàn ông yêu thích không buông tay. Vốn dĩ đã cảm thấy mình thuộc loại quý nữ danh môn, học tập tốt, diện mạo tốt còn có năng lực, đã xem như trăm dặm mới tìm được một, tuy Hạ Dịch Sâm vẫn không có ý với cô ta, nhưng cô ta cảm thấy chỉ cần mình cố gắng, sẽ có cơ hội. Mà lúc này gặp được Lâm Khiết Phi rồi, cô ta cảm thấy ý nghĩ đó của Lâm Khiết nhìn. Gặp, Phi, hiếm khi Đồng Hải Mai mới gặp Hạ Dịch Sâm, cô ta vội vàng đuổi kịp, sau đó khuyên nhủ, hai người đúng thật là, dùng xong em rồi, cũng không mời em một bữa cơm tối để cảm ơn. Cô ta thà rằng nhìn hai bọn họ ân ái giải thức ăn cho chó, cô ta cũng muốn ở bên Hạ Dịch Sâm thêm một lát. Lâm Khiết Phi nghe thấy vậy cảm thấy có chút đạo lý, gật đầu, đúng vậy, hôm nay làm phiền nhà thiết kế Mai rồi, chúng ta đúng là nên mời khách đàn anh Sâm, anh cảm thấy thế nào? Trong lòng Hạ Dịch Sâm âm thầm vui sướng, được nghe lời em, chúng ta cùng mời Đồng Hải Mai ăn cơm tối, cảm ơn cô ấy giúp đỡ. Trong giọng nói có ý hai chúng ta cùng mời bạn ăn một bữa cơm cảm ơn. Lâm Khiết Phi nghĩ tới một vấn đề, hỏi, ngày mai là thứ bảy, không biết trong một ngày quần áo có thể làm xong không? Không đợi Đồng Hải Mai nói, Hạ Dịch Sâm đã cười nói, Đồng Hải Mai làm được, cô ấy vẽ nhanh tay cũng nhanh, để cô ấy tự mình chế tác quần áo tăng ca thức đêm là có thể làm xong. Đồng Hải Mai cười vô cùng miễn cưỡng. Đúng vậy, cô ta có thể thức đêm tăng ca làm xong, nhưng vất vả của cô ta anh ta có biết không? Hai, cô ta vốn không có ngực, cố gắng thức khuya sẽ mất collagen nhanh hơn, sẽ thành tấm ván mất. Lâm Khiết Phi hơi lộ ra kinh ngạc và bội phục, đồng thời còn có chút đau lòng, nhìn Đồng Hải Mai, áy náy nói, thật sự là ngại quá nhà thiết kế Mai, bởi vì quần áo của tôi, làm hại cô buổi tối còn thức khuya quá vất vả, con gái đừng thức đêm thì hơn. Đồng Hải Mai nhìn ra được thiện lương trong mắt Lâm Khiết Phi, tâm trạng của cô ta rất phức tạp, cười gượng với Lâm Khiết Phi. Người cô ta hy vọng yêu thương cô ta không phải là Lâm Khiết Phi, mà là người đàn ông vẫn luôn nhìn về phía Lâm Khiết Phi. Hạ Dịch Sâm nhìn đồng hồ một lát nói, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Lâm Khiết Phi cười hì hì nói, đàn anh Sâm, nhiệm vụ mời nhà thiết kế Mai ăn cơm phải giao cho anh rồi, anh nhất định phải hoàn thành thay em đấy. Hạ Dịch Sâm cảm thấy khó hiểu, em thì sao? Ha ha, em còn phải về nhà mà, em thật sự không có biện pháp, tối nay em phải về nhà dùng cơm tối, thật sự ngại quá, nhà thiết kế Mai, thực ra tôi muốn tiếp xúc nhiều học tập nữ cường nhân thành công trong công việc như cô, đáng tiếc là thời gian không đúng dịp, hôm nào tôi sẽ mời cô. Hai người đi ăn cơm đi, tôi đi trước đây. Lâm Khiết Phi vui vẻ nói xong liền rời đi trước, trong đôi mắt Đồng Hải Mai lập tức tràn ngập sửng sốt. Lâm Khiết Phi có ý gì đây? Lâm Khiết Phi cảm thấy mình rất có tố chất làm bà Mai, cô nhìn ra được Đồng Hải Mai thích đàn anh Sâm, đáng tiếc đàn anh Sâm vẫn luôn ở trong trạng thái mờ mịt không biết. Hai, hóa ra đều nói Hạ Dịch Sâm là người học tập điên cuồng, không rảnh nói chuyện yêu đương, xem ra những lời này không ngoa, Đồng Hải Mai là người phụ nữ ưu tú như thế, vậy mà anh ta không nhìn thấy. Đúng là dậm chân giận dữ mà, không được, cô cảm thấy mình nên sáng tạo cơ hội cho hai bọn họ. Hạ Dịch Sâm theo sát phía sau Lâm Khiết Phi. Không cam lòng nói, vậy anh đưa em về nhà trước, em là con gái đi một mình anh lo lắng. Có gì phải lo lắng, em gọi xe là được rồi. Lâm Khiết Phi đã chạy tới ven đường, vẫy một chiếc taxi, nhanh chóng chui vào, vẫy tay tạm biệt với Hạ Dịch Sâm và Đồng Hải Mai. Taxi lập tức đi xa, xen lẫn vào trong dòng xe. Hạ Dịch Mết luôn nhìn về phía Lâm Khiết Phi rời đi, giống như trái tim đã đi theo. Đông Hải Mai đứng bên cạnh anh ta thật sự không nhìn nổi bộ dạng thất hồn lạc phách của anh ta, ho khan một tiếng, nói, hay là cơm tối chúng ta đừng ăn nữa, không cần khách sáo như vậy. Lúc này Hạ Dịch Sâm mới bừng tỉnh, điều chỉnh lại biểu cảm, mỉm cười nói, đi thôi, đi ăn cơm. Tâm trạng của Đông Hải Mai lập tức tốt hơn. Đáng tiếc Hạ Dịch Sâm lại bổ sung thêm một câu, nhiệm vụ mà Khiết Phi nhà anh đã nói, anh nhất định phải hoàn thành. Tươi cười của Đông Hải Mai còn khó coi hơn khóc rồi. Mạc Lâm Kiêu ngồi trên xe, một đường đều đang nhìn văn kiện, nhìn qua có vẻ như thường, vẫn là anh Kiêu trầm mê trong công việc. Nhưng Trần Kiệt biết tâm trạng của Mạc Lâm Kiêu rất không tốt. Trở lại biệt thự Mạc Vũ, bác Trần cũng cảm nhận được hôm nay cậu Kiêu trở về vẻ mặt âm trầm. Trần Kiệt đang chuẩn bị đi tìm Nam Cung Hào châm chọc vài câu thì nghe Mạc Lâm Kiêu gọi anh ta lập tức chạy vào phòng làm việc. Anh Kiêu, anh gọi tôi cái gì? Mạc Lâm Kiêu nằm nghiêng trên ghế sofa trong phòng làm việc, u ám lại lười biếng, lạnh lùng mà đẹp trai, lạnh lẽo xùy một tiếng nói, anh chuẩn bị tiết mục trợ hứng gì, bảo bọn họ tới đây. Chương 135. Trần Kiệt sửng sốt chỉ trong nháy mắt vô cùng vui sướng, vội vàng đáp lời, được, tôi sẽ đi thông báo cho bọn họ, lập tức đến ngay. Anh đợi một lát nhé. Trần Kiệt vui sướng giống như con thỏ, nhảy ra bên ngoài, cầm điện thoại điên cuồng gọi điện hạ lệnh. Bác Trần đi tới phía sau anh ta, đập vào gáy anh ta nói, đứng cũng không đứng hẳn hoi, ngồi cũng không ngồi yên, ngay cả gọi điện thoại cũng không đứng đắn, bố thực sự hoài nghi có phải ôm sai con rồi không? Trần Kiệt ôm gáy, vẻ mặt ấm ức gào khóc như sói kêu, cho dù ôm sai cũng không thể trách con được là bố mắt mù. Vẻ mặt bác Trần ghét bỏ, xua tay nói chuyện điện thoại xong rồi hả? Gọi xong thì đến phòng bếp với bố học nấu ăn đi. Trần Kiệt vừa định phản đối, chỉ thấy bác Trần cầm một cái muôi to sau lưng ra, mang tính cưỡng chế. Trần Kiệt nuốt nước bọt chạy như điên theo bác Trần đi vào phòng bếp. Lâm Khiết Phi gọi xe đi về phía bệnh viện, sau đó chậm rãi từ cửa sau vòng vào bệnh viện, lại đi ra từ cửa chính, lên xe, làm bộ như vừa mới tan làm cười gượng nói, ngại quá tạm thời tăng ca chậm trễ một lát. Đi thôi, tài xế vẫn không có bất cứ biểu cảm gì, hôm nay hiểm khi có chút biểu cảm, nhưng muốn nói lại thôi, một lời khó nói hết nhìn Lâm Khiết Phi, sau đó không nói gì, khởi động xe đi về phía biệt thự Mạc Vũ. Lúc Lâm Khiết Phi trở về nhà, phòng ăn đã sáng đèn, cơm tối cũng đã bưng lên, hơn nữa Mạc Lâm Kiêu đã bắt đầu ăn. Tôi đã về rồi, buổi chiều Lâm Khiết Phi phát hiện vảy trên đùi đã sắp bong ra, đi đường cũng nhẹ nhàng hơn không ít giống như học sinh tiểu học tan học sôi nổi đi vào phòng khách. Trần Kiệt và Nam Cung Hào ở phòng khách nói thầm gì đó, mặc kệ Lâm Khiết Phi coi cô như không khí. Mạc Lâm Kiêu vẫn luôn ở phòng ăn nghiêm túc dùng bữa tối, không có bất cứ biểu cảm gì. Chỉ có bác Trần vui vẻ từ phòng ăn đi ra cười nói, cô Vi trở về rồi, sao hôm nay tan làm muộn thế? Hôm nay tạm thời tăng ca, nên chậm trễ thời gian. Cơm tối đã có rồi sao? Vừa mới bưng lên, cô Vi nhanh rửa tay, chuẩn bị ăn cơm đi. Mạc Lâm Kiêu ngồi trong phòng ăn nghe cuộc đối thoại giữa Lâm Khiết Phi và bác Trần, không nhịn được phát ra tiếng hừ lạnh từ trong khoang mũi. Yêu tinh nói dối. Cô nhóc lừa gạt. Rõ ràng là hẹn hò với đàn ông khác còn giả vờ vô tội như thế. Lâm Khiết Phi rửa tay xong, vui vẻ đi tới phòng ăn, nhìn thấy một bàn đồ ăn ngon, lập tức đói bụng tới mức bụng sôi lên. Qua, sao hôm nay nhiều đồ ăn ngon như thế, nhìn đã muốn ăn rồi. Lâm Khiết Phi cầm lấy chiếc đũa, đang định gặp một miếng cá sóc chiếc đũa của Mạc Lâm Kiêu kẹp lấy chiếc đũa của cô. Lâm Khiết Phi kinh ngạc nhìn Mạc Lâm Kiêu, phát hiện Mạc Lâm Kiêu căn bản không nhìn cô, mà lạnh lùng nhìn tờ báo trong tay. Anh không cẩn thận đụng vào đũa của cô đúng không? Vậy cô đổi món ăn khác, kết quả cô vừa định gắp đồ ăn đó, chiếc đũa của Mạc Lâm Kiêu lại ngăn chiếc đũa của cô lại đổi, anh lại ngăn, Lâm Khiết Phi vươn đũa ra 10 lần, đều bị Mạc Lâm Kiêu cản 10 lần. Hu hu, bây giờ cô đã biết tên nhãi Mạc Lâm Kiêu cố ý rồi. Anh Kiêu, anh dùng đũa của anh chạm vào đũa của tôi làm gì? Anh làm vậy tôi không thể ăn cơm rồi. Ý vào anh công phu cao, ra tay nhanh, bắt nạt cô vụng về, bây giờ cô chưa được ăn miếng nào đâu. Bác Trần đứng bên cạnh nhìn hai bọn họ như vậy, không nhịn được tiến lên cầm lấy báo trong tay Mạc Lâm Kiệu đi thu lại. Mạc Lâm Kiêu bất đắc dĩ, chỉ có thể chậm rãi nâng đôi mắt như chim ưng, nhìn Lâm Khiết Phi ở phía đối diện. Anh lạnh lùng mở miệng, không phải tăng ca ở bệnh viện sao? Nghe nói bệnh viện tăng ca đều có cơm, hẳn là cô nếm cơm tối rồi. Tôi, Lâm Khiết Phi cứng họng, bệnh viện thật sự có cơm tăng ca, nhưng cô không có tăng ca mà tất nhiên là không được ăn cơm tăng ca rồi. Mạc Lâm Kiêu nhíu mày, trong đôi mắt tối đen tỏa ra khí lạnh, nếu ăn cơm tăng ca rồi, thì đừng ăn nữa, buổi tối ăn nhiều dễ đau bụng. Bác Trần cảm thấy bầu không khí vô cùng kỳ lạ, giả vờ như không nghe thấy gì hết, múc một bát canh hải sản đặt trước mặt Lâm Khiết Phi. Mạc Lâm Kiêu bất mãn nhìn bác Trần một cái, Trần còn chiều cô, con mèo hoang không nghe lời như vậy, nên bỏ đói một bữa mới được. Bác Trần nhìn Trần Nhà, làm bộ như không thấy bất cứ tin tức gì cậu điều mới gửi. Lâm Khiết Phi hơi há miệng, nhìn bàn đồ ăn ngon trước mặt, trong lỗ mũi đều là mùi thơm của đồ ăn, cô lại không ăn được, chuyện này đối với con hàng hay ăn như cô mà nói, là một loại dày vò. Cô chu môi, mất hứng nói thầm, bụng của tôi to, dạ dày cũng lớn, ăn nhiều một chút cũng không sao, hơn nữa đau bụng cũng là tôi đau bụng, không cần anh kêu quan tâm. Bộ dạng giống như cho dù no chết cũng làm quỷ no. Bác Trần cười tít mắt nói, trong nhà có thuốc đau bụng, không cần lo lắng, sau khi nói xong, ông ta lại dùng đũa gắp đồ ăn cho Lâm Khiết Phi, gắp cá sóc cô muốn ăn, thịt bò thăn, đồ ăn ngon đều gắp. Đầy bát cô, ánh mắt Mạc Lâm Kiêu âm u, nhìn chằm chằm Lâm Khiết Phi vì được ăn ngon mà phồng má, lại nhìn bác Trần một lát. Người trong nhà đều bị cô nhóc này lấy lòng rồi, muốn bỏ đói có một bữa, vậy mà bác Trần không phối hợp. Đột nhiên lại nghĩ tới người phụ nữ này ra ngoài hẹn hò với Hạ Dịch Sâm, chẳng lẽ không ăn cơm tối với nhau ở bên ngoài. Nếu không sẽ không đói tới là mức như quỷ đói đầu thai, về nhà ăn như hổ đói. Xem xét một lát lúc này mới có một lát thịt bò thăn sắp bị cô ăn sạch rồi. Cho dù không ăn cơm cô vụng trộm ra ngoài với tên họ Hạ kia cũng là tội lớn. Được bác Trần gắp thức ăn cho bữa cơm này Lâm Khiết Phi ăn no tới mức bụng sắp nổ tung, cơm nước xong không dám đi lên lâu ngay, nàng cai bụng tròn trịa đi qua đi lại ở cửa biệt thự. Mạc Lâm Kiêu ngồi trên ghế sofa trong phòng khách nhìn máy tính thường rời mắt nhìn xung quanh, đúng lúc thấy cô nhóc kia, giống y như con mèo béo lười biếng đi tới đi lui. Bỗng nhiên rất muốn nhếch miệng cười, nhưng bị anh nhịn xuống rồi. Đáng đời, ai cho cô phóng túng ở bên ngoài. Lâm Khiết Phi không biết tối nay Mạc Lâm Kiêu bị làm sao, nhưng cô có thể cảm nhận được tâm trạng của người này rất tệ, người đàn ông xấu xa âm tình bất định vẫn nên cách xa anh một chút thì hơn. Đột nhiên cô nghĩ tới ngày mai phải đi tham dự lễ đính hôn của Lâm Thúy Lan và Tạ Nguyên Thần, trong lòng không nhịn được vô cùng bực bội. Thật sự không muốn đi, lễ đính hôn của hai tên tiện nhân kia cô không muốn đi xem náo nhiệt làm gì. Nhưng nghĩ tới bộ lễ phục phù dâu kia cô nhất định phải đi trả thù Lâm Thúy Lan. Đột nhiên có mấy chiếc xe bảo mẫu lái tới, loại xe này cô thường thấy minh tinh dùng, vẫn là lần đầu tiên thấy được ở biệt thự Mạc Phủ. Lâm Khiết Phi tò mò trợn tròn mắt nhìn ba chiếc xe bảo mẫu đỗ ở cửa biệt thự. Trần Kiệt đi ra đón, cười tít mắt. Tốc độ mau lên, anh Kiêu đều đã đợi rồi. Nhớ biểu hiện thật tốt, có tiến triển khen thưởng mấy tỷ. Cố lên cố lên. Trên xe bảo mẫu có 6 người phụ nữ trang điểm xinh đẹp bước ra, cả đám đều như nữ chính trong phim truyền hình, đẹp không gì sánh nổi. Chương 136. 6 người phụ nữ mỗi người một vẻ, nhưng đều như ngôi sao sáng trong đêm tự mang theo vầng sáng lóa mắt như thế. Trong lúc này, cửa hiên cả căn biệt thự đều được mấy người phụ nữ xinh đẹp chiếu rọi sáng sủa hơn hẳn. Lâm Khiết Phi nhìn thiếu chút nữa chảy nước miếng, trợn to mắt, hưng phấn vui vẻ đi qua, đầy hứng thú hỏi, đây đều là minh tinh đúng không? Có thể ký tên không? Trần Kiệt trừng mắt nhìn Lâm Khiết Phi với vẻ khinh bỉ, giống như nhìn thấy một đứa nhà quê. Không nói đến chuyện bọn họ không phải minh tinh, cho dù bọn họ là minh tinh thì thế nào? Minh tinh có gì đặc biệt hơn người? Coi bộ dạng quê mùa của cô kia. Rất nhiều minh tinh muốn tới gần anh Kiêu của bọn họ đều tương đương với chuyện viễn tưởng rồi. Nhớ rõ có một lần tham dự tiệc rượu cao cấp, có một siêu đang nổi óng ẹo làm dáng trước mặt anh Kiêu. Anh Kiêu nói cô ta thế nào nhỉ? À, đúng rồi, anh Kiêu cười mỉa nói, người đâu, mời con hát này ra ngoài. Con hát ha ha ha, vẫn là anh Kiêu vô cùng tàn nhẫn. Trần Kiệt đột nhiên có ý nghĩ xấu xa trong đầu, nhe răng cười với Lâm Khiết Phi, hỏi cô cảm thấy bọn họ có đẹp không? Lâm Khiết Phi dùng lực gật đầu, anh hỏi vô nghĩa thật, đương nhiên là đẹp rồi. Rốt cuộc có phải minh tinh không? Là minh tinh thì tôi xin chữ ký của bọn họ, lấy đầu giá trên mạng sẽ được một khoản tiền. Bây giờ cô rất thiếu tiền, tuy Mạc Lâm Kiều nói cái vòng ngọc kia có giá trên 105 tỷ trên thị trường, nhưng cô vẫn ôm một chút hy vọng, nhỡ đâu đám người đó không phân biệt được hàng tốt hay xấu, cái vòng ngọc kia tốn hơn 1 tỷ cô có thể chuộc lại rồi. Cho nên nhiệm vụ quan trọng của cô hiện giờ là nghĩ biện pháp kiếm được nhiều tiền, cố gắng có nhiều tiền hơn. Tươi cười trên mặt Trần Kiệt biến mất, người phụ nữ chết tiệt này, nói chuyện sao thô tục như vậy, không thể nói như tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời, mà muốn nói tràn ngập mùi tiền như vậy. Nhìn thấy đám giai nhân tuyệt sắc như thế, trước tiên là nghĩ xin chữ ký bán lấy tiền, có lẽ chỉ có mình cô rồi. Cố nén khóe miệng đang giật giật kiềm chế nóng tính muốn đánh người, hỏi tiếp vậy cô cảm thấy, bọn họ sinh hay là cô sinh? Lâm Khiết Phi dùng ánh mắt như nhìn tên ngốc nhìn Trần Kiệt không cần suy nghĩ đã nói tôi đâu thể so được với bọn họ. Lâm Khiết Phi nhìn gương mặt mình trong gương 20 mấy năm, đã sớm thấy bình thường, căn bản không cảm thấy mình xinh đẹp cỡ nào, có đôi khi bận rộn, một ngày cô cũng không muốn soi gương. Lúc Hứa Tịnh còn đi học cảm khái, nói cô là hoa khôi của trường sống tùy ý bình dị nhất. còn hoa khôi của trường gì gì đó, Lâm Khiết Phi lại càng chẳng thèm ngó tới, học tập tệ như vậy, cho dù cố gắng cỡ nào, cô vẫn luôn bị trượt môn, đã thành chuyện cười của đám sinh viên trong trường. Cuối cùng Trần Kiệt cũng nghe ra được đáp án khiến anh ta hài lòng, híp mắt vẻ mặt đắc ý coi như cô còn tự mình hiểu lấy. Sau này có đám chị em này làm bạn cô sẽ không cô đơn rồi. Ha ha, lúc này tâm trạng anh ta rất tốt bởi vì những lời anh ta mới nói là nói mát. Đợi đám phụ nữ này thành công trở thành phụ nữ của anh Kiêu cũng tiến vào biệt thự Mạc Vũ, anh Kiêu đâu còn liếc mắt nhìn Lâm Khiết Phi một cái. Khi đó Lâm Khiết Phi sẽ hoàn toàn thành kẻ đáng thương trong lãnh cung cô đơn như tuyết, hoàn toàn lạnh lẽo rồi. Trần Kiệt cho Lâm Khiết Phi ánh mắt đắc ý còn thương hại, dẫn theo 6 người phụ nữ hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang tiến vào biệt thự. Lúc này Lâm Khiết Phi mới tiêu hóa được những lời Trần Kiệt mới nói, anh ta nói những chị em này cùng vào ở, nói như vậy, đám phụ nữ này đều cho Mạc Lâm Kiêu tuyển chọn sao. Mạc Lâm Kiêu động một tí là giở trò, thường đùa giỡn cô, có đám phụ nữ này làm bạn, có phải anh sẽ không tới quấy rầy cô? Nữa không, cho dù cơ thể Mạc Lâm Kiêu cường tráng tới mấy, cả đêm cho anh hai người phụ nữ hưởng dụng, anh cũng không còn sức lực tìm cô rồi. Ha ha ha, chuyện này thật sự quá tốt, như vậy cô ký hợp đồng còn rất có lợi, trên danh nghĩa là tình nhân của anh, trên thực tế nơi này là nơi tốt bao ăn bao ở. Thiên linh linh địa linh, cầu xin ông trời thành toàn, nhất định phải khiến Mạc Lâm Kiêu giữ đám phụ nữ này ở lại, làm ơn, sau khi chuyện này thành cô nhất định sẽ dâng táo cho thần linh. Lâm Khiết Phi ôm lấy đầy bụng chờ mong, đôi mắt lóe sáng, xoay người nhanh chóng đi vào biệt thự. Mạc Lâm Kiêu hưởng thụ thời gian nhàn nhã sau khi ăn xong, vừa mở máy tính xử lý công việc vừa thưởng thức bộ dạng ngây ngốc của Lâm Khiết Phi trước đèn, tâm trạng gần như yên bình và an tâm. Lúc ăn cơm, trong đầu còn đang không tự chủ được suy nghĩ, sau khi tan làm rốt cuộc Lâm Khiết Phi và Hạ Dịch Sâm đã đi đâu. Nhưng ăn xong bữa cơm, đến bây giờ đã qua một thời gian rồi, không biết vì sao anh lại không để ý tới đáp án này, có vẻ như lửa giận ngập trời trước khi về nhà, đã dần lặng yên không tiếng động biến mất rồi. Đang chuẩn bị đặt máy tính xuống, ra ngoài đùa giỡn Lâm Khiết Phi, bỗng nhiên nghe thấy âm thanh hỗn loạn truyền từ hành lang tới, Mạc Lâm Kiêu nheo mắt không vui nhìn bên ngoài, lúc thoáng thấy mấy người phụ nữ xinh đẹp đứng dưới mái hiên, bực bội tăng lên, đồng thời còn có chút buồn bực. Đột nhiên nghĩ ai dám dẫn nhiều người phụ nữ hỗn loạn tới đây như vậy? Đã quên quy củ của anh sao? Đây là muốn bị phạt à? Đang định cao giọng gọi tên Trần Kiệt đột nhiên nghĩ lại, hình như chuyện này là anh đồng ý, đây là tiết mục Trần Kiệt xưng là trợ hứng. Lúc ấy anh đang nổi nóng, cáu kỉnh tới mức gần như muốn bóp chết mấy người, trong lòng nghĩ tới Lâm Khiết Phi lén nói chuyện yêu đương với Hạ Dịch Sâm, trái tim giống như có cái định chui vào, đau tới mức khiến anh buồn bực. Phần đau đớn này quá mức xa lạ, khiến anh lo sợ không yên và bất an, anh quyết định không thể để mình hãm sâu vào trong loại cảm xúc này. Vì thế đột nhiên liền quyết định muốn kiếm mấy người phụ nữ thử xem, cóc ba chân khó tìm, phụ nữ hai chân có khắp nơi trên đất, anh không tiếp xúc với phụ nữ, là vì anh chán ghét phụ nữ, mà bây giờ giống như lời Nam Cung Hào nói, anh xem như mở giới, anh có thể nếm thử nhiều phụ nữ một chút, giống như Phùng Thiên Long chơi như vậy cuộc sống cũng rất thoải mái. Nói không chừng anh thử với người phụ nữ khác xong, sẽ không còn chú ý tới Lém Khiết Phi nữa, cung sẽ không bị cô nằm mũi đét đi, tâm trạng của anh sẽ không vì cô mà chợt cao chợt thấp. Anh có thể trở về Mạc Lâm Kiều lạnh lùng vô tình, bàng quan với mọi thứ trước đây rồi. Đúng vậy, anh không ngừng ám chỉ mình, anh mới không cần làm với người phụ nữ Lâm Khiết Phi kia, anh tức giận anh không thoải mái, hoàn toàn là vì anh phẫn nộ do quyền lợi của ông chủ bao nuôi bị xâm phạm, cho dù là người phụ nữ anh không cần, là tình nhân của anh thì nên giữ khoảng cách với người khác giới, sao có thể ra ngoài phóng túng sau lưng ông chủ bao nuôi. Cho nên trong lúc hỗn loạn, lúc ấy anh liền ra lệnh đồng ý tiết mục trợ hứng của Trần Kiệt. Nhưng vì sao mới ăn xong cơm tối, bây giờ anh có chút hối hận với mệnh lệnh này. Trần Kiệt đầy hứng thú dẫn vào, giọng nói vang dội, anh Kiêu, đám phụ nữ xinh đẹp này đều là tôi tìm kiếm khắp thế giới cho anh, có thể nói là đại diện cho giá trị nhan sắc cao nhất thế giới, cho dù là gương mặt hay dáng người, đều là số một. Nào nào nào, các cô lại đây, chào hỏi anh Kiêu đi. Chương 137. 6 người phụ nữ xinh đẹp là lướt đứng thành một hàng, nhất thời mùi thơm xông vào mũi, giống như đang ở trong vườn hoa. Chào anh Kiêu. Đám phụ nữ yểu điệu kêu lên, tiếng kêu như chim hoàng anh, khiến người ta nghe xong ước gì xương cốt đều tê dại. Hắt xì, bác Trần đứng bên cạnh không nhịn được hắt xì, vươn tay xoa mũi, cau mày nói thầm, mùi thơm như vậy. Trên tin tức có nói, mùi thơm giống như mùi thối, đều làm ô nhiễm không khí. Dựa theo lời bác Trần nói, toàn bộ đám phụ nữ này đều thối sao. Trần Kiệt tức giận hừ lạnh khinh thường, chừng bố ruột của mình một cái. Thật sự muốn hỏi ông ta, rốt cuộc bố có phải là bố con hay không, đợi lát nữa chúng ta đi xét nghiệm xem. 6 người phụ nữ đều đang sống sung túc trong thế giới của mình thì bất ngờ gặp vận rủi, họ bị một tên bạo chúa của một nước nào đó bắt đi. mấy người kia dùng đủ phương pháp cực đoan, một số người mạnh tay, một số thì dùng tiền, còn có người thì gần như bị bắt cóc, không cho phân trần liền bắt tới đây, buộc học những chuyện khiến người ta thẹn thùng, hơn nữa mỗi ngày đều ngâm trong bồn tắm đầy hoa mấy tiếng, gần như đều lột mấy tảng ra. Sáu người phụ nữ từng thảo luận cảm thấy chắc chắn bọn họ rơi vào tay tập đoàn buôn người nào đó, biển bọn họ thành người hầu của tổ chức nào đó, sau này sẽ sống cuộc sống bi thảm hầu hạ đám lão già có tiền, cả đám đều âm thầm đau buồn. Mãi đến một ngày, Bạo Vương Trần Kiệt tự mình tới gặp bọn họ, nói bọn họ chỉ phụ trách hầu hạ một người đàn ông là được, ai có thể hầu hạ được thì sẽ được khen thưởng rất lớn. Chỉ số khen thưởng khiến đám phụ nữ kinh hãi. Mấy người phụ nữ bắt đầu phán đoán, cảm thấy người đàn ông bọn họ sắp hầu hạ là một tên bụng phệ thận hư tuổi già sức yếu, tràn ngập nếp nhăn, hoặc là hàm răng thì vàng, miệng thối hoắc, gương mặt dữ tợn. Mà lúc này nhìn thấy người đàn ông anh tuấn tao nhã ngồi trên ghế sofa cách vài mét, tất cả phụ nữ đều mở cờ trong bụng liên tục vui mừng. Trời ạ, có phải bọn họ nhìn thấy người thật hay không? Vậy mà trên đời này còn có người đàn ông tuấn tú như thế, bộ dạng đẹp trai, cái mũi cao thắng, đôi mắt thâm thúy như vì sao, đôi môi mỏng cấm dục, khí chất cao quý thanh nhã, quanh thân tỏa ra trầm tĩnh, lạnh lùng như vương giả. Sớm biết sẽ gặp người đàn ông như vậy, cho dù bảo bọn họ trả tiền, bọn họ cũng nguyện ý. Trong lúc này, sáu người phụ nữ đều nhìn thẳng Mạc Lâm Kiêu, trong mắt đều tỏa ra hoa đào, tất cả đều hạ quyết tâm nhất định phải ở lại bên cạnh người đàn ông này, cho dù là thân phận gì, chỉ cần có thể thấy anh mỗi ngày là được. Mạc Lâm Kiêu rất chán ghét ánh mắt đám phụ nữ này nhìn anh, gương mặt tuấn tú âm trầm, cố gắng không khiến mình phát hỏa, ép buộc mình lần lượt nghiêm túc quan sát mấy người phụ nữ này. Xem ra Trần Kiệt thật sự hao phí không ít tâm tư, cả đám đều rất xinh đẹp, làn da cũng rất trắng, dáng người cũng rất tốt như lời Trần Kiệt nói. Trần Kiệt lén lút quan sát Mạc Lâm Kiêu, phát hiện anh Kiêu giống như rất hài lòng với những người phụ nữ này, trái tim không nhịn được nhảy nhót. Hôm nay vì khiến bọn họ nhìn có lực hấp dẫn, anh ta đặc biệt cho bọn họ mặc quần áo chất liệu hơi mở co giãn, tất cả đều dán sát vào người, để lộ dáng người hoàn mỹ của bọn họ. Thiết kế trễ ngực khiến người ta nhìn không sót thứ gì, chỗ quan trọng miêu tả sinh động. Lúc này Lâm Khiết Phi thở gấp tiến vào, đôi mắt tỏa sáng. Nhìn thấy Lâm Khiết Phi, trong lòng Mạc Lâm Kiêu sao động, ngoắc tay nói, lại đây cùng nhìn xem. Anh muốn cho cô thưởng thức toàn bộ hành trình, khiến cô hiểu một chút, đừng tưởng rằng anh chỉ có mình cô, đừng tưởng rằng anh không thể không có cô, hiện giờ đều đã từng bước cậy góc tường rồi. Lâm Khiết Phi cầu còn không được, cô đang muốn xem náo nhiệt đấy, cái miệng nhỏ hơi nhếch lên, cười vô cùng sán lạn, vui mừng ngồi xuống ghế sofa, ngồi bên cạnh Mạc Lâm Kiêu. Trần Kiệt nhìn qua, trong lòng có chút khó chịu. Sao hai bọn họ lại cùng ngồi trên ghế sofa, có cảm giác giống như hoàng hậu tiếp nhận trọng thần thỉnh an vậy? Mạc Lâm Kiêu hơi quay mặt, nhìn sườn mặt của Lâm Khiết Phi, anh hơi nhíu mày hỏi, cô rất vui vẻ à? Cô biết đám phụ nữ này tới làm gì, cô liền vui thành như vậy, miệng đều không khép lại được hừ. À tôi không có mà, anh nhìn nhầm rồi, tôi không cười, tôi đây là biểu cảm tự nhiên. Lâm Khiết Phi vội vàng thu lại cười gian trên mặt, cố gắng nghiêm túc hơn, chớp đôi mắt to làm bộ vô cùng vô tội nhìn Mạc Lâm Kiêu. Cô muốn che giấu chút tâm tư của cô không cho ai biết, quyết không thể để anh nhìn ra manh mối, nếu để ông chủ bao nuôi này nhìn ra được ý nghĩ chân thật trong lòng cô, có lẽ cô sẽ bị đuổi ra cửa thuận tiện đòi nợ rồi. Một tình nhân luôn không muốn phục vụ còn đòi lĩnh tiền lương. Trần Kiệt ho khan một tiếng, cắt ngang cuộc đối thoại của hai người mỉm cười nói, anh Kiêu, để bọn họ tự giới thiệu đi. Mạc Lâm Kiêu không muốn biết đám phụ nữ này tên là gì chút nào, vừa định nói đừng phiền phức thì nghe Lâm Khiết Phi ở bên cạnh đầy hứng thú nói một câu. Đều thật xinh đẹp, còn đến từ các quốc gia khác nhau, giới thiệu một chút đi. Mạc Lâm Kiêu không nhịn được lạnh lùng liếc nhìn Lâm Khiết Phi bên cạnh một cái, thấy rõ cô hơi nhếch miệng cười. Vậy mà cô còn vui vẻ như vậy. Trần Kiệt nhìn Lâm Khiết Phi một lát, lại nhìn Mạc Lâm Kiêu một lát, cuối cùng đợi Mạc Lâm Kiêu lạnh nhạt xua tay, lập tức hằng giọng nháy mắt với sáu người phụ nữ kia, nói, nhanh lên, dựa theo trình tự, đều tự giới thiệu mình đi, phải nói rõ ràng đấy. Người đầu tiên là cô gái châu Âu tóc vàng mắt xanh, nói tiếng Việt không lưu loát, nhiệt tình nói, em tên là Alice, đến từ Paris nước Pháp, năm nay em 20 tuổi, cao 1m74, nặng 49 cân. Số đo 3 vòng là. Được rồi, kế tiếp đi. Mạc Lâm Kiêu lạnh nhạt ngắt lời cô ta, đã không muốn nghe tiếp nữa. Cô gái nước Pháp hơi thất vọng, trong đôi mắt giống như sắp có nước mắt chảy ra, còn tội nghiệp nhìn Mạc Lâm Kiêu một cái. Ánh mắt đó thật sự là vừa nhìn đã thấy thương rồi. Lâm Khiết Phi đều đã cảm thấy mềm lòng, nói khẽ với Mạc Lâm Kiêu, người này không 10 tuổi, thân cao vừa đủ, rất xứng với anh, vóc dáng anh cũng cao, hơn nữa dáng người cô ấy rất tuyệt, không bằng nghe số đo 3 vòng của cô ấy đi. Không chừng nghe xong số đo 3 vòng, vị đại gia này sẽ nhìn chúng cũng không biết chừng. Ánh mắt Mạc Lâm Kiêu đột nhiên trở nên rét lạnh thấu xương, nhìn về phía Lâm Khiết Phi, đôi mắt sáng như đuốc gần như có thể nhìn thấu lòng người. Lâm Khiết Phi sợ tới mức vội vàng bịt chặt miệng, xua tay với Mạc Lâm Kiêu ý bảo anh tiếp tục đi. Trong Mạc Lâm Kiêu nghĩ như thế này, Lâm Khiết Phi nói vóc dáng anh cao, xứng với 1m74, cô có ý gì đây? Là nói cô không xứng sao? Ôi, anh không ghét bỏ vóc dáng cô thấp, sao cô dám ghét bỏ anh vóc dáng cao? Cô gái thứ hai thâm tình khẩn thiết tiến lên trước một bước, giọng nói vô cùng dịu dàng, chào anh Kiêu, em tên là Trần Thanh Tâm, đến từ Nam Hà, năm nay 21 tuổi, cao 1m68, nặng 45 cân. Em có học khiêu vũ, học chính là múa dân tộc. Chương 138. Trần Thanh Tâm mới yểu điệu giới thiệu xong, đột nhiên vén phía trước váy bó sát người, sau đó nâng cao một chân lên, chân dài tuyết trắng thẳng tắp đặc biệt câu người, sau đó một giây sau dạng thẳng chân ra, hai chân xoạc 180 độ trên thảm, chuyện này còn chưa tính kế tiếp cánh tay người ta mềm mại như mì sợi, cơ thể cong về sau với độ cong khó mà tin. Qua, Lâm Khiết Phi thán phục còn không nhịn được vỗ tay, khiến Mạc Lâm Kiêu cảm thấy không vui, tầm mắt lãnh khốc nhìn về phía cô. Lâm Khiết Phi đành phải cười gượng nói, anh Kiêu, không phải là anh thích xem khiêu vũ sao? Người này rất tốt, người ta học vũ đạo chuyên nghiệp, nhìn dáng người kìa, mềm mại cỡ nào, không tệ không tệ. Khiêu vũ mà cô nói, là lần đó Mạc Lâm Kiêu cố ý gây khó dễ cho cô, bảo cô nhảy múa thoát y gì đó, kết quả trêu đùa cô một lúc lâu, không cho một xu. Lâm Khiết Phi là người mang thù, cho đến nay chuyện đó vẫn canh cánh trong lòng cô. Lời nói của Lâm Khiết Phi, sao Mạc Lâm Kiêu có thể không rõ, môi mỏng hơi nhếch lên, lạnh lùng xùy một tiếng, quả thật dáng người tốt hơn cô. Trần Kiệt nghe thấy câu này, vui vẻ xoa tay, có loại cảm giác thắng lợi nhìn thấy ánh sáng hy vọng. Bốn người còn lại lần lượt làm giới thiệu, Mạc M Kiêu vui người ta, đổi sang người kế tiếp. Tất cả đều giới thiệu xong, đôi mắt Mạc Lâm Kiêu sâu thẳm, giống như đang đánh giá sáu người phụ nữ, nhưng đôi mắt hư vô, giống như không nhìn bọn họ trong lúc này không nói gì, vậy mà trong biệt thự vậy mà tạm thời tẻ ngắt rồi. Bác Trần bưng đĩa trái cây, đặt lên trên bàn, Lâm Khiết Phi vui vẻ nở nụ cười tươi với bác Trần, cầm lấy đĩa trái cây, hai chân nâng lên, ngồi khoanh chân trên ghế sofa, bưng đĩa trái cây ăn hăng say, bộ dạng hưởng thụ như cắn hạt dưa xem phim. Dưa vàng rất ngọt, còn giòn nữa, là dưa vàng ngon nhất trong số dưa vàng cô được ăn năm nay. Đang ăn vui vẻ, Mạc Lâm Kiêu quay đầu nhìn về phía cô, thấy thế tay Lâm Khiết Phi cầm đĩa ăn cứng đờ, chớp đôi mắt to thất thổ nhìn ông ta, không biết anh có ý gì. Mạc Lâm Kiêu chậm rãi mở miệng ý bảo cô cho anh miếng dưa. Lâm Khiết Phi nhìn cái đĩa ăn duy nhất, nuốt miếng dưa vàng xuống, nhỏ giọng giải thích để tôi bảo bác Trần lấy thêm đĩa ăn. Mạc Lâm Kiêu nhíu mày, ra lệnh, nhanh lên. Vừa nghe anh hung dữ như thế, Lâm Khiết Phi để đĩa ăn và đĩa trái cây giấu ra sau lưng theo bản năng, vừa định gọi bác Trần, Mạc Lâm Kiêu đột nhiên vươn tay kéo cô vào trong lòng mặt cô dán sát vào ngực anh, cánh tay dài của anh vươn tới sau lưng cô đoạt lấy đĩa ăn và đĩa trái cây, sau đó buông lỏng cô ra. Trong ánh mắt không dám tin của Lâm Khiết Phi công khai dùng đĩa ăn lấy dưa vàng cho vào miệng, chậm rãi tao nhã ăn. Ồ, đó là đĩa ăn cô dùng rồi. Sao anh còn dám, còn có hoa quả cô thích ăn nữa, anh là một dùng. Người đàn ông, một ông chủ có tiền, vậy mà ra mặt dày cướp đồ ăn vặt của tình nhân. Không có thiên lý mà. Bác Trần, còn có dưa vàng không? Lại lấy cho cháu thêm một phần nhé. Lâm Khiết Phi gần như rơi lệ, trái tim con hàng hay ăn bị thương đang run run, tội nghiệp nhìn bác Trần xin giúp đỡ. Bác Trần nhìn vẻ mặt cậu Kiêu không đổi, cười tít mắt nói, đã không còn, chỉ có từng đó dưa vàng thôi, hay là cô ăn với cậu Kiêu đi. Vậy bác lấy thêm một cái đĩa ăn cho cháu. Bác Trần ngáp một cái, mấy người trẻ tuổi cứ tiếp tục chơi đi, tôi phải đi nghỉ ngơi rồi. Thấy Mạc Lâm Kiêu vẫn còn tiếp tục ăn dưa vàng, Lâm Khiết Phi cảm thấy đợi cô cầm đĩa ăn từ trong bếp ra, có lẽ hoa quả đã bị Mạc Lâm Kiêu ăn sạch rồi. Vì thế cô vươn tay ra chuẩn bị cầm lấy một miếng cho vào miệng, nhưng Mạc Lâm Kiêu chưa từng nhìn cô lại vươn đĩa trái cây lên cao, hại cô vô hụt. Sau đó cô nhào tới, anh tiếp tục giơ lên cao, cơ thể Lâm Khiết Phi đều đã đè lên chân anh, vẫn không thể lấy được đĩa trái cây. Lúc này cô vô cùng oán hận việc mình lùn. Mạc Lâm Kiêu nhíu mày nhìn cô trong lòng, hỏi, muốn ăn như vậy sao? Lâm Khiết Phi đã thẹn quá hóa giận, cao giọng không phục kháng nghị, đây vốn là của tôi. Là anh cướp đi. Mạc Lâm Kiêu hơi nhếch miệng tà khí nói, của cô sao? Ngay cả cô đều là của tôi, còn có cái gì mà của cô chứ? Bùm, Lâm Khiết Phi bị lời nói này làm cho ngây người. Không cho ăn thì thôi, làm gì mà nói cô như vậy? Lâm Khiết Phi phồng má, ngồi xuống bên cạnh bộ dạng giống như bà đây không ăn nữa. Mạc Lâm Kiêu giống như mỉm cười, dùng tay chọc vào má cô, đổi lấy từng cái nhìn khinh thường của cô, anh càng không nhịn được mỉm cười, xiên một miếng dưa để bên môi cô, Lâm Khiết Phi lặng lẽ ngắm nhìn miếng dưa kia, lại vụng trộm nhìn anh, há to miệng ngậm lấy miếng dưa, miệng phồng to. Thật ngọt, miếng dưa cô ăn vừa ngon vừa giòn, rất ngon. Trên gương mặt tuyệt mỹ của Mạc Lâm Kiều cũng xuất hiện thỏa mãn và thoải mái. Lúc này có cảm giác đút cho con mèo nhà mình ăn, mèo lim, mèo dỗi là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Trần Kiệt thật sự không thể nhìn nổi nữa, sắp bị chọc giận tới điên rồi, Lâm Khiết Phi thuần túy là tới quấy rối đúng không, sáu cô gái xinh đẹp còn đang đứng ở đây đấy, cô lại che đi sự tồn tại của người khác. Trần Kiệt trừng Lâm Khiết Phi một cái, dùng lực ho khan vài tiếng cuối cùng cũng hấp dẫn sự chú ý của Mạc Lâm Kiêu. Mạc Lâm Kiêu tiếp tục đút miếng dưa vàng cho Lâm Khiết Phi, sau đó lại đút cho mình một miếng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn sáu cô gái xinh đẹp kia, hờ hững nói, đến đây đi, không phải chuẩn bị tiết mục sao. Bắt đầu đi. Trần Kiệt hưng phấn, cho mấy cô gái kia ánh mắt cổ vũ, vỗ tay, lớn tiếng nói, tới đây, nhảy một bài vũ le đạo các cô tập cho anh Kiêu xem, bày ra mặt tốt nhất, âm nhạc bắt đầu. Tiếng nhạc lập tức truyền ra, sáu người phụ nữ cởi váy trên người ra, chỉ mặc bikini, dùng khăn lụa như cánh ve quấn quanh mông, bắt đầu vặn vẹo theo điệu nhạc. Lâm Khiết Phi trợn mắt há miệng, đám phụ nữ này hợp lại, chỉ trong nháy mắt có cảm giác như đang đi tới bờ biển, chất vải bikini kia cũng thật mỏng, cô lo lắng thay người ta, lúc khiêu vũ có rơi xuống hết hay không. Đều là phụ nữ, nhìn thấy tư thế óng ẹo làm dáng của đám người này, vậy mà cô cảm thấy huyết dịch nóng lên, âm thầm nuốt nước bọt. Đàn ông nhìn chắc chắn càng không tự chủ được, không biết Mạc Lâm Kiêu có động tâm phương diện kia hay không. Mắt to lén nhìn về phía Mạc Lâm Kiêu, nhìn phản ứng của anh. Qua, sao người này còn là bộ dạng không hiểu phong tình như vậy chứ? Gương mặt lạnh lùng đó cũng không nhìn ra được bất cứ hứng thú gì, tuy cũng đang nhìn bọn họ khiêu vũ, nhưng lạnh nhạt không khác gì xem TV. Chuyện này không khoa học. Bình thường anh động một tí là giống như tên háo sắc, không phải hôn thì là ôm hoặc giở trò. Sao hôm nay, lạnh nhạt như thế? Chương 139. Một điệu nhảy tươi đẹp kết thúc, trong phòng tràn ngập mùi hương của cơ thể phụ nữ, còn có tiếng thở dốc của bọn họ, cả căn biệt thự đều khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, có mấy vệ sĩ đều nhìn tới mức mắt đỏ lên. Trần Kiệt vội vàng nhìn về phía Mạc Lâm Kiêu, tràn đầy hy vọng hỏi, anh Kiêu, thế nào, nhảy không tệ đúng không? Đâu phải hỏi vũ đạo, mà đang hỏi người. Mạc Lâm Kiêu vẫn không trả lời, vẫn duy trì im lặng. Không chỉ sáu người phụ nữ sốt ruột, Trần Kiệt luống cuống, ngay cả Lâm Khiết Vi cũng sốt ruột rồi. Cô không nhịn được chạm vào anh, nhỏ giọng khuyên nhủ, tôi thấy nhảy rất đẹp, đẹp như thiên tiên, không bằng để bọn họ lần lượt biểu hiện tài nghệ của mình đi. Cuối cùng lần này Trần Kiệt cũng cho Lâm Khiết Vi một ánh mắt tán dương, coi như cô thức thời, biết nên nói gì. Đợi sau này cô vào lãnh cung tôi sẽ không bỏ đá xuống giếng. Lúc này Mạc Lâm Kiêu có chút không nhìn thấu tâm tư của Lâm Khiết Phi, rốt cuộc là cô nghĩ thế nào, đến bây giờ, nếu cô không ngốc, hẳn là cô đã hiểu rõ mục đích đám phụ nữ này tới đây, sáu người phụ nữ này tới tranh giành vị trí của cô, tranh người đàn ông với cô đấy, vì sao cô không buồn bực không chút hoang mang. Trái lại còn có chút giống như hoan nghênh đám phụ nữ này. Nghĩ như vậy, trong lòng không khỏi có chút khó chịu, nhưng không biểu lộ ra bất cứ vẻ mặt gì, giống như nói chuyện phiếm, lạnh nhạt hỏi, vậy cô cảm thấy, mấy bọn họ người nào không tệ. Tất cả sáu cô gái đều nín thở nhìn chằm chằm, bộ dạng khẩn trương như đợi tuyên án tử hình. Ngay cả Trần Kiệt cũng khẩn trương tới mức nuốt nước bọt. Lâm Khiết Phi nhìn sáu cô gái xinh đẹp một lát nghiêm túc nói, anh Kiêu, nói thật mấy cô gái này đều không tệ, mỗi người mỗi vẻ, nếu tôi là anh mà nói. Nói một lát cô không nhịn được lộ ra biểu cảm vui mừng, e sợ Mạc Lâm Kiêu sẽ hoài nghi cô, dừng một lát cô liếc nhìn vẻ mặt anh. Mạc Lâm Kiêu không lộ ra chút cảm xúc nào, truy hỏi cô sẽ thế nào. Lâm Khiết Phi chớp đôi mắt to, một bộ nói đúng trọng tâm, nói tôi sẽ để tất cả ở lại, lần lượt làm quen từng người, chậm rãi khai quật sở trường của từng người. Trần Kiệt dùng lực gật đầu thiếu chút nữa dựng ngón cái với Lâm Khiết Phi. Hiện giờ nhìn người phụ nữ Lâm Khiết Phi này cũng không còn không vừa mắt như vừa rồi nữa. Trong lòng Mạc Lâm Kiêu lóe lên ý lạnh, vẻ mặt vẫn thanh nhã như thường, giống như còn mang theo vài phần sung sướng, hoàn toàn mê hoặc Lâm Khiết Phi, khiến cô nhóc cảm thấy những lời mình nói, nhất định là nói ý trong lòng anh. Đã nói đàn ông đều là động vật nửa thân dưới, có một người là một người, rõ ràng là muốn trái ôm phải ấp tất cả đều giữ bên cạnh còn giả vờ nhờ miệng người khác nói ra hộ. Vị đại gia này đúng là cổ quái còn âm hiểm, lại còn dối trá. Mạc Lâm Kiêu giống như đang do dự trầm ngâm, để lại tất cả sao. Lâm Khiết Phi khẩn trương thêm dầu cố gắng khuyên nhủ tất cả đều ở lại đi anh Kiêu. Anh nhìn bọn họ xem cả đám kiểu diễm ướt át, vô cùng xinh đẹp, đuổi người nào không phải rất đáng tiếc sao. Tài nghệ của người ta anh còn chưa thấy đâu, không bằng để tất cả lại, chậm rãi thưởng thức. Càng nói càng dũng cảm, giống như đã thấy được sáu cô gái này thay phiên nhau hầu hạ anh trong phòng ngủ, cô có thể vô tư ăn đồ ăn ngon trong biệt thự yên tĩnh đợi ngày hủy hợp đồng, biểu cảm liền không khống chế nổi, thần thái phấn khởi, trong đôi mắt lóe lên chút giảo hoạt, nói xong lời cuối cùng, liền nhanh chóng nhìn về phía Trần Kiệt, cái nhìn đó ý là anh còn không nhanh tiến lên nói mấy câu ngon ngọt, vai diễn phụ pha trò thiếu một người cũng không được đâu anh trai. Trần Kiệt tiếp nhận ra hiệu của cô, lúc ấy liền mơ hồ rồi. Anh ta không rõ rốt cuộc là Lâm Khiết Phi muốn thế nào, vậy mà cố gắng đẩy mình vào lãnh cung. Anh ta coi như thông minh, biết thời biết thế nói, đúng vậy anh Kiêu, đám phụ nữ này cũng không dễ dàng, vì gặp mặt anh một lần, đã chạy từ ngàn dặm xa xôi tới, không bằng để bọn họ ở lại trước đi. Lâm Khiết Phi nhanh chóng đáp, đúng vậy, vất vả chạy tới đây như vậy, nể mặt bọn họ ngưỡng mộ anh, để tất cả ở lại đi, dù sao trong nhà còn nhiều phòng, thêm 10 người nữa cũng ở được. Lúc này Mạc Lâm Kiêu đã hoàn toàn hiểu rõ thái độ của Lâm Khiết Phi, hóa ra cô thật lòng muốn đám phụ nữ này ở lại. Vậy mà cô đối với việc người phụ nữ khác phái xâm nhập không có chút ghen tuông nào. Vừa nghĩ như vậy khiến chỗ sâu nhất trong tim Mạc Lâm Kiêu không nhịn được đau đớn, thậm chí còn có cảm giác hít thở không thông. Đôi môi mỏng hơi nhếch lên, ý cười lạnh tràn ngập trong đáy mắt, anh nặn mấy chữ từ kẽ răng ra, ổ cô suy nghĩ đúng là chu toàn. Trần Kiệt lớn lên với Mạc Lâm Kiêu từ nhỏ, lúc này đã mơ hồ cảm thấy giọng điệu anh Kiêu nói chuyện với Lâm Khiết Phi không đúng lắm, nhưng rốt cuộc không đúng chỗ nào, anh ta không thể làm rõ được. Trần Kiệt nhìn vẻ mặt Mạc Lâm Kiêu, nhỏ giọng truy hỏi, anh Kiêu, vậy rốt cuộc bọn họ đi hay ở lại đây? Đôi mắt tối đen của Mạc Lâm Kiêu càng sâu thắm khó lường, lạnh nhạt nói, vậy thì tất cả đều ở lại đi. Á, Lâm Khiết Phi hoan hô trong lòng, thiếu chút nữa kích động tới mức nhảy dựng lên, gương mặt nhỏ nhắn vì vui vẻ mà đỏ bừng. Trần Kiệt sửng sốt 3 giây mới kịp phản ứng, vui mừng quá độ mà lắp bắp, được, anh Kiêu cảm ơn anh đã cho bọn họ cơ hội. 6 người phụ nữ đều thẹn thùng nở nụ cười hạnh phúc, ánh mắt thâm tình mê trai vẫn dính lên mặt Mạc Lâm Kiêu. Lâm Khiết Phi âm thầm nắm chặt tay nhỏ, thầm nói với chính mình, thắng lợi đang ở ngay trước mắt đó. Cô đi lên con đường thanh thang thoải mái kiếm tiền không cần làm việc, chỉ cách một chút nữa. Bỗng nhiên Mạc Lâm Kiêu nhìn về phía mặt Lâm Khiết Phi, đôi mắt thâm sâu đó khiến Lâm Khiết Phi sợ tới mức run lên theo bản năng. Mạc Lâm Kiêu lạnh lùng hỏi, cô nói xem, bước tiếp theo nên bảo bọn họ làm gì? Lâm Khiết Phi ngây ngẩn cả người, bọn họ là để anh sử dụng Mạc, bước tiếp theo sử dụng như thế nào, trình tự và phương pháp sử dụng toàn bộ đều phải dựa vào yêu thích của anh hỏi tôi làm gì? Ha, bước tiếp theo sao? Lâm Khiết Phi gượng cười, cảm thấy nói thằng anh lập tức chọn hai người động phòng hoa chúc, có lẽ sẽ bị Mạc Lâm Kiêu giả vờ từ chối, phi thể cười ha ha nói với vẻ mơ hồ, sắc trời cũng không còn sớm, hay là anh chọn hai người, hầu hạ anh tắm rửa thay quần áo. Mạc Lâm Kiêu đầy hứng thú gật đầu, được vậy thì hai người bên trái đi. Thiếu chút nữa Trần Kiệt kích động tới mức ngất đi, sau này anh ta sẽ không gọi Lâm Khiết Phi là người phụ nữ chết tiệt nữa, người này đúng là thần trợ công có được không? Mạc Lâm Kiêu đứng dậy, dáng người cao thắng khiến mấy người phụ nữ âm thầm hít khí lạnh, ước gì bây giờ có thể gục bên chân anh. Mạc Lâm Kiêu chậm rãi đi lên cầu thang, theo sau anh là hai người phụ nữ. Bỗng nhiên anh dừng lại, xoay mặt nhìn Lâm Khiết Phi đang ngồi trên ghế sofa đang chuẩn bị lật người, cười âm hiểm nói, Lâm Khiết Phi cô cũng tới đây đi tự tay dạy cho bọn họ hầu hạ tôi thế nào. Lâm Khiết Phi chỉ vào mũi mình, không dám tin nhìn thẳng vào đôi mắt Mạc Lâm Kiêu, cảm thấy choáng váng. Chương 140. Có chuyện gì của tôi nữa? Khóe miệng Lâm Khiết Phi giật vài cái trán hơi nhăn lại. Hai cô gái xinh đẹp đang đợi được anh sủng hạnh, anh trực tiếp vào phòng ngủ đóng cửa lại, nên làm gì thì làm đó, không phải chân chính hầu hạ anh tắm rửa thay quần áo, còn cần người cũ như cô tham dự làm gì. Họ Mạc phiền phức chỉ nên cười với người mới, không nhìn người cũ mới đúng. La Trần Kiệt cũng có chút lo lắng, cảm thấy khó hiểu nói, anh Kiều, đừng để Lâm Khiết Phi đi lên quấy rầy các anh, không phải có hai bọn họ rồi sao, Trần Thanh Tâm, Alice, hai người nhất định phải hầu hạ anh Kiều thật tốt. Alice biết chút ít tiếng Việt nghe được mơ hồ, đôi mắt chỉ luôn ngắm nhìn người đàn ông chỗ cầu thang. Trần Thanh Tâm thì cười ngọt ngào quyến rũ, yểu điệu trả lời, yên tâm đi, tôi nhất định sẽ khiến anh Kiều hài lòng, tuyệt đối không khiến anh thất vọng. Lâm Khiết Phi vui mừng vì mọi chuyện thành công, giống như đuổi ruồi nói, đúng, hai người nhất định phải dốc toàn lực đấy, bày ra bản lĩnh thật sự của hai người. Bà đây chỉ có thể giúp tới đây thôi, sau đó có thể mê hoặc được vị chủ nhân âm tình bất định kia không, phải dựa vào kỹ thuật và may mắn của các cô rồi. A-di-đà Phật biểu hiện thật tốt đi. Mạc Lâm Kiêu nhìn Trần Kiệt và Lâm Khiết Phi kẻ sướng người họa, giống như hợp tác nhiều năm nên hiểu ngầm, giống như hát đôi mắt hẹp dài lóe lên ánh sáng âm u, môi mỏng hơi nhếch lên độ cong lạnh lẽo, suy một tiếng, châm chọc nói, trái lại hiểm khi hai người có cùng ý kiến đấy. Sao thế, Mạc Lâm Kiêu tôi, khi nào đến lượt hai người làm chủ rồi? Hai nô tài này là muốn tạo phản, muốn trầu trời à? Những lời này vô cùng nghiêm trọng rồi. Trần Kiệt sợ tới mức gương mặt trắng bệch, trái tim như nổi trống, hoảng sợ không tìm được hướng bắc, vội vàng cúi đầu nói, thực xin lỗi anh Kiêu, là tôi lắm miệng rồi. Một lúc lâu sau không dám ngẩng đầu lên, không dám nhìn ánh mắt cười mà như không cười của Mạc Lâm Kiêu lúc này. Trái tim Lâm Khiết Phi đập nhanh hơn, cũng bị vẻ mặt không nóng không lạnh của anh chấn nhiếp, bị đôi mắt anh nhìn chằm chằm, cô cảm thấy sau lưng run lên. Trước đây cảm thấy người gào giống phát cuồng rất đáng sợ, nhưng hiện giờ cô mới hiểu được có một loại sát khí nguy hiểm không cần gào giống càng thêm dọa người. Lâm Khiết Phi đứng bật dậy rời khỏi ghế sofa, con muốn tranh thủ vì mình một chút, cười khổ nói, có hai bọn họ ở đây, tôi đi lên có phải hơi dư thừa hay không? Lúc nào cô cũng dư thừa rồi, lại dư thừa thêm một lát có ngại gì? Đi lên, vẻ mặt Mạc Lâm Kiêu lạnh lùng đi lên lầu, toàn thân tỏa ra khí lạnh, kẻ nào đối nghịch anh thì chết. Lúc này anh hết chết Lâm Khiết Phi, có một loại cảm giác thê lương khổ sở nuôi lớn mèo nhưng cả ngày nó chỉ muốn rời khỏi nhà. Cái loại cảm giác lạnh lẽo này, giống như bị một cơn sóng làm cho ướt nhẹp, lạnh từ đầu tới chân. Anh sắp bị thịt bởi hai người phụ nữ xa lạ, vậy mà người phụ nữ Lâm Khiết Phi này lại mừng rỡ tới mức biến dạng, cô bài xích anh như thế, ước gì có ong dây cho người phụ, quả nhiên cô là con sói mắt trắng. Nếu đổi thành tên họ Hạ kia có lẽ cô đã sớm đỏ mặt tía tai đuổi hết đám phụ nữ này đi, luôn miệng nói mình và tên họ Hạ kia chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường, thực tế tên kia mới là chân bảo ở trong lòng cô đúng không? Suy nghĩ hỗn loạn, khí huyết dâng lên, Mạc Lâm Kiêu đi tới cửa phòng ngủ ở tầng 2, đứng lại, ngón tay thon dài đỡ lấy khung cửa, thậm chí trong nháy mắt có chút hoảng hốt ù tai. Ngực như bị tảng đá đè nặng, thở cũng rất gian nan. Nhắm mắt âm thầm vận khí, khiến dòng khí vận hành một vòng quanh người, anh mới tỉnh táo lại, chậm rãi mở to mắt, trong mắt chỉ còn lại lạnh lùng và băng giá. Lâm Khiết Phi do dự vài giây, cũng có chút sợ hãi, vội vàng chạy nhanh lên lầu, lúc đi ngang qua hai cô gái xinh đẹp kia, cô ngửi được mùi hương thơm ngát trên người Trần Thanh Tâm, Lâm Khiết Phi hít sâu một hơi, oa thật dễ ngửi, cô đã hoài nghi có phải Trần Thanh Tâm là hậu nhân của Vương Phi nào đó hay không rồi. Lâm Khiết Phi và hai người phụ nữ kia lần lượt đi vào phòng ngủ của Mạc Lâm Kiêu, vừa vào trong phòng khách nhỏ, Mạc Lâm Kiêu liền ngồi trên ghế sofa, lục tìm thuốc lá trong ngăn kéo, ngón tay thon dài cầm lấy một điếu, lông mày hơi nhíu lại giống như hơi bực bội. Trần Thanh Tâm đặc biệt có nhãn lực, nhanh chóng cầm bật lửa trên bàn, đi tới gần Mạc Lâm Kiêu, dịu dàng nói, để em châm lửa cho ngài. Cút ngay, Mạc Lâm Kiêu nghiêm khắc quát khẽ, khí lạnh tỏa từ trên người anh ra, đôi mắt như chim ưng âm u. Tay của Trần Thanh Tâm dừng ở giữa không trung, cả người đều bị dọa gần như kết băng, vội vàng đặt bật lửa trên bàn, lùi về sau mấy bước. Vừa rồi cách anh chỉ một mét đã cảm nhận được bài xích trên người anh tỏa ra, cô ta có thể chắc chắn, nếu cô ta dám tiến lên một bước nữa, cô ta sẽ bị anh vặn gãy cổ. Ánh mắt anh quá dọa người, có sát khí đẫm máu. Mạc Lâm Kiêu nhẹ nhàng giơ tay lên, làn gió vô hình truyền từ tay anh ra, cái bật lửa mới bị Trần Thanh Tâm chạm qua, vì một tiếng bay ra ngoài, rơi xuống thảm trên sàn. Mạc Lâm Kiêu ghét bỏ đồ bị cô ta chạm vào, bẩn. Lại tìm một cái bật lửa trong ngăn kéo ra, nghịch trong lòng bàn tay, một tay kẹp điều thuốc, ánh mắt tàn định nhìn Lâm Khiết Phi, bĩu môi nói, cô, đừng nhìn nữa, nói cô đấy Lâm Khiết Phi. Lại đây, châm lửa giúp tôi. Lâm Khiết Phi nở nụ cười giả dối, không tình nguyện đi tới bên cạnh anh, chuẩn bị lấy bật lửa trong lòng tay anh, không ngờ cô mới vươn tay ra, anh nhanh chóng trở tay, lòng bàn tay hướng xuống dưới, tay cô chạm vào mờ u bàn tay anh. Khi đang mờ mịt bước tiếp theo nên làm sao đây, không nghĩ tới Mạc Lâm Kiêu cười xấu xa, đột nhiên duỗi cánh tay, là vươn tay vào trong cổ áo cô, một giây sau cô cảm thấy ngực chợt lạnh, cái bật lửa lại bị anh linh hoạt nhét vào trong áo lót cô. Chuyện này, cái tên sắc lang chết tiệt này. Gương mặt Lâm Khiết Phi đỏ lên, xấu hổ móc bật lửa trong áo ra, nhất thời cảm thấy cầm trong tay đều hơi nóng, cô vội vàng bật lửa, để lại gần, châm lửa giúp Mạc Lâm Kiêu. Mạc Lâm Kiêu hít sâu một hơi, tư thế lười biếng, ánh mắt mê hoặc, sau đó phả một làn khói vào mặt Lâm Khiết Phi, Lâm Khiết Phi không kịp né tránh, bị sặc ho khan vài tiếng. Anh lại nhìn chằm chằm cô, khẽ mỉm cười. Khụ khụ, anh Kiêu, trời không còn sớm nữa, không bằng để hai bọn họ nhanh đưa anh đi tắm rửa thay quần áo. Lâm Khiết Phi không thể tiêu hao thời gian ở đây, cô phải dẫn dắt ba bọn họ đi con đường chính, đợi ba người này thành công vào phòng tâm, quần áo cởi ra, chuyện sau đó cũng nước chảy thành sông rồi. Lâm Khiết Phi, cô rất nóng vội à. Anh cầm thuốc lá, không hút nữa, để mặc điểm đỏ cháy dân. Khiến khí chất cả người anh đều chậm rãi biến hóa, từ cậu chủ tao nhã biến thành con sói nguy hiểm. Tôi sốt ruột thay anh mà, không phải cổ nhân có nói, đêm xuân đáng giá nghìn vàng sao? Đêm xuân đáng giá nghìn vàng. Vậy cô nợ tôi không ít tiền, lát nữa tôi cho cô cả đêm, cô đếm xem bao nhiêu nhé.